Kiều Kiều Sư Nương, chương 398, Nga Mi Trưởng Môn, Khóc Chuyện Audio.com. Vân Thanh Sư Thái giờ phút này trong tay vô kiếm, nhưng là cùng cầm kiếm không có gì khác nhau. Ngọc thủ vung lên, giống như là tung hoành ngưng tụ chừng lấy kinh thiên động địa phong duệ vô cùng thần binh lợi khí giống nhau. Kiếm khí, so với dao sắc kiếm còn muốn làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Nàng một kiếm liền hướng Lăng Phong nghênh diện, phách, đến, Vân Thanh Sư Thái trong tay không có kiếm, nhưng nàng cũng là kiếm khách, vô địch kiếm khách, trong tay vô kiếm vô địch kiếm khách, Vân Thanh Sư Thái là trong chốn võ lâm kỳ nữ tử. Nàng rất ít ở trên giang hồ hành tẩu, nhưng là của nàng trong chốn võ lâm thanh danh, cũng là giang hồ đều biết, không phải bởi vì nàng là phái Nga Mi trưởng môn. Cũng không phải bởi vì nàng 18 tuổi coi như thượng phái Nga Mi trưởng môn, mà là hàng năm nàng đều đã xuất hiện ở giang hồ gạt bỏ một hai cái tội ác tày trời ác nhân. Rất nhiều so với nàng có danh tiếng có địa vị có quyền lực cao thủ ác nhân, đều nhất nhất chết ở nàng trong tay. Hơn nữa, bị nàng khâm định đuổi giết ác nhân, còn không có có thể đào thoát. Nàng trích một người, độc hành, mặc dù đã muốn quý vì trưởng môn nàng, như trước thích một người độc hành trượng nghĩa, nàng thậm chí trên tay ngay cả kiếm cũng không có. Giờ phút này, nàng muốn giết Lăng Phong, Vân Thanh Sư Thái này một kiếm đâm vào đương nhiên, bởi vì nàng nhận định Lăng Phong này giả mạo Nam Cung Thế Tử. Nhất định cất giấu không thể cho ai biết âm mưu, Vân Thanh Sư Thái này một kiếm phách bất ngờ không kịp phòng. Đâm vào xuất hồ ý liêu, cũng đúng lý hợp tình, khí thế bàng bạc, chính khí nghiêm nghị, quả thực chính là không ai bì nổi, của nàng kiếm không có kiếm, chỉ có khí, kiếm khí, trường giang đổ cuồng quyển bình thường kiếm khí, như vạn dặm chạy như điên dòng chảy xiết, ngàn dặm mạn xa gió cuốn, trăm hồi tia chớp nổ vang giống nhau, Lăng Phong trong tay có kiếm, Nam Thiên kiếm, hắn yếu rút kiếm. Hắn, yếu, bạt, kiếm, kiếm ra, họa xuất một đạo đường cong, ngân lam đường cong, rất đẹp, mỹ phải gọi nhân kinh diễm, màu đắc tượng lưu tinh, tự trường không xẹt qua, oanh, Nam Thiên kiếm đúng lúc cái ở không có kiếm kiếm, chuẩn xác mà nói, là kiếm khí, chống không kiếm khí, so với thất kiếm còn sắc bén đáng sợ, hai kiếm giao cái, Nam Thiên kiếm là thật sự. Nó mỹ, nó sắc bén, nó mau truy phượng tiệt điện, Vân Thanh Sư Thái kiếm là vô hình, ngay tại này hai kiếm hỗ đánh trong nháy mắt gian, Lăng Phong trong lòng tái nhất lật, vô hình kiếm khí đánh ở thân đao thượng, nhưng lại yếu xuyên thấu Nam Thiên kiếm thân kiếm, đánh vào chính mình suy nghĩ trong lòng, hắn Nam Thiên kiếm nhưng lại ngăn không được của nàng kiếm. Trừ bỏ này chính mình không có ngăn cản chiêu thức. Lăng Phong vẫn là lần đầu tiên ngăn không được địch nhân binh khí. Lần đầu tiên, Lăng Phong cảm nhận được kiếm phong phá thể rét lạnh, kiếm khí như kiếm thể, băng giống nhau lãnh, huyết động lại, tựa như tử vong giống nhau hít thở không thông. Đối Lăng Phong mà nói, Vân Thanh Sư Thái chi cường, thật sự ra ngoài chính mình ngoài ý liệu. Lần đầu tiên, Lăng Phong cư nhiên ngăn không được địch nhân binh khí. Hơn nữa đối thủ chính là một cái nữ tử, một cái xinh đẹp tuyệt luân ni cô, một phen phiêu nhiên vô hình kiếm, Lăng Phong tựa như thấy bất khả tư nghị kỳ tích bình thường. Nam Thiên kiếm giã ở vô hình trên thân kiếm, tạo nên một đóa kinh diễm toàn trường kiếm hoa, tựa như một đóa đóa tuyết trắng hoa mai ngạo nghễ ở đao phong phía trên, ở ánh trăng chiếu rọi hạ. Mũ thải tân phân, trông rất đẹp mắt, kiếm chưa kịp ngực, Lăng Phong đã muốn cảm nhận được rét lạnh thân kiếm, mắt thấy kiếm khí sẽ xuyên qua Nam Thiên kiếm thân kiếm. Lăng Phong đã không kịp né tránh, không kịp thi triển gì một loại biến hóa, tử, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Lăng Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Vân Thanh Sư Thái trong lòng nghĩ, hẳn là lòng tràn đầy sung sướng nàng. Lại có loại mất mát, là Lăng Phong bị chính mình đánh giá cao, vẫn là nàng vì Lăng Phong cảm thấy tiếc hận, không ai biết, ánh trăng sáng tỏ, ở nó bao trùm hạ, Lăng Phong trên người lại đột nhiên đã xảy ra một loại biến hóa. Đầu tiên là tự quang tăng vọt, ngay sau đó lại là ánh vàng. Lăng Phong tựa như một cái tật lớn nguồn sáng. Toàn thân lan tràn ra kinh người năng lượng, lửa nóng năng lượng, cắn nuốt hết thảy năng lượng. Này ở một cái lạnh như băng ban đêm, tựa như dâng lên một vòng thật lớn thái dương bình thường. Toàn bộ đêm tối bị thiêu đốt thành ban ngày. Vân Thanh Sư Thái bổ về phía Lăng Phong trong ngực kiếm. Bỗng nhiên tiêu thất, vô hình kiếm nhập vào có hôm nay trong ngực, tựa như dòng suối hội tụ đến đổ đại hải bên trong. Lăng Phong dùng chính mình siêu cường năng lượng, hóa giải bổ về phía chính mình trong ngực một kiếm. Bất khả tư nghị cảm giác, Vân Thanh Sư Thái đồng dạng là lần đầu tiên thể nghiệm đến. Lăng Phong đột nhiên thanh sắt một tiếng, tả trường đột nhiên hợp biền ở chảo kiếm tay phải phía trên. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, một kiếm bổ đi ra ngoài, kiếm phong phá không mà ra, bừng tỉnh sắc bén thân kiếm. Vô địch kiếm phong, tựa như thiên hạ chí cường dòng khí. Bính, một tiếng, thượng trăm năm đại tụ cọc bị kiếm phong đánh trúng. Ầm ầm sập, kiếm phong đánh úp lại. Vân Thanh Sư Thái toàn thân tràn ngập dị thường hưng phấn ý chí chiến đấu. Chưa bao giờ từng có đối thủ, làm cho nàng sinh ra toàn sở không có khoái cảm. Siêu, Vân Thanh Sư Thái xuất kiếm. Vẫn là kiếm, chân chính kiếm, theo bên hông xoay quanh mà ra kiếm. Nga mi ngọc nữ hoa mai kiếm. Ba phần kinh diễm, ba phần mất hồn, ba phần phiền muộn, còn có một phần nhu tình. Hảo kiếm, Lăng Phong đánh đáy lòng lý tán thưởng nói. Oanh, hư vô nam thiên kiếm kiếm phong đánh lên xinh đẹp kiếm. Vân Thanh Sư Thái toàn thân lan tràn tử khí. Ngự khí thuật, chống đỡ ở Lăng Phong huy đến kiếm phong. Lăng Phong huy kiếm, nam thiên kiếm, ba phần tiêu sái, ba phần phiêu giật, ba phần tương tư, còn có một phần không ai bì nổi. Kiếm phong thủy khởi, kiếm quang vừa lượng, Vân Thanh Sư Thái trước mắt gặp kiếm quang nhanh như chớp động. Vân Thanh Sư Thái vạn vạn thật không ngờ Lăng Phong nhanh như vậy trở về đã biết sao duyên dáng một kiếm. Duyên dáng kiếm, mất hồn kiếm, lại chí mạng kiếm, siêu, lại là một kiếm. Phi kiếm, Vân Thanh Sư Thái đột nhiên phi thêm ra một phen kiếm đến. Một phen tinh tế, tú tú, lạnh lạnh, mỹ mỹ, giống khắc băng tuyết mài bình thường phi kiếm. Trong tay áo kiếm, phi kiếm bắn ra, Vân Thanh Sư Thái trong tay ngọc nữ hoa mai kiếm cũng không có nhàn rỗi. Vung như đầy trời đóa hoa rơi xuống, dã hướng Lăng Phong mà đi. Đinh, nhất vang, phi thường thanh thúy, động lòng người. Hơn nữa dễ nghe, nam thiên kiếm đánh chúng bay tới ngọc kiếm. Phi kiếm dĩ nhiên bị nam thiên kiếm kiếm phong khí kình đánh chắn mà ra. Làm ngọc kiếm đặt tại Lăng Phong nam thiên kiếm phía trên. Một cỗ cường đại dòng khí tiêu nhưng mà ra. Oanh, Vân Thanh Sư Thái nội lực không đủ. Thân mình vừa chuyển, kiều xảo như nhất trích chim sơn ca. Bay lên tật thiềm, huyền chuyển phát ra, lảo đảo chung đã lui ra một trượng ở ngoài. Nàng hơi hơi thở gấp, trên đầu thúc chia phi mới hạ xuống, có thể thấy được nàng tiếp được Lăng Phong kia một kiếm chi hiểm. Vân phát rơi xuống, chỉ thấy Vân Thanh Sư Thái thanh tú người gian mà bất nhập yên thanh lệ so với Giang Nguyệt càng giang nam. Mỹ thất phần anh khí, lệ có ba phần hiệp tình, mà nay ô phát một khi phát ra, còn hơn nàng có chứa một chút thở dốc, càng giáo nhân mật ý khinh liên. Vân Thanh Sư Thái tuy rằng có thể đúng lúc cách ở Lăng Phong một kiếm. Nhưng là nàng biết thực lực của chính mình thật sự không đủ để càng Lăng Phong chống lại. Lại càng không muốn nói thủ Lăng Phong tánh mạng. Kịch chiến qua đi, Vân Thanh Sư Thái tim đập nhanh, thả mang theo hơi hơi thở dốc cùng thở dài. Thua, Vân Thanh Sư Thái trong đầu thứ nhất hiện lên từ ngữ. Đây là nàng sinh mệnh lịch trình giữa lần thứ hai thất lợi. Lần đầu tiên là 9 năm tiền võ lâm đại hội thượng bại bởi Lục Thanh Phong. Thua trận võ lâm minh chủ ngai vàng. Lúc này đây thua thảm hại hơn. Thế nhưng bại bởi so với chính mình tuổi còn nhỏ gấp đôi Lăng Phong. Loại này tâm tình, Lăng Phong tự nhiên sẽ không hiểu được. Hắn ngạo nghễ mà đứng. Hơi hơi nói, ta có thể đi rồi sao? Vân Thanh Sư Thái ngẩn ra. Trầm mặc thật lâu sau. Nói. người rốt cuộc là ai? Lăng Phong hơi hơi nói. Này thật sự trọng yếu sao? Vân Thanh Sư Thái kiên định nói. Đúng vậy, bởi vì ngươi sắp thống lĩnh là toàn bộ chính phái Võ Lâm. Ngươi chiến thắng ta, cũng chính là 20 phái lãnh tụ. Lăng Phong chậm rãi nói. Hiện tại không phải Võ Lâm Đại hội hiện trường. Bởi vậy không có nghĩa là ngày mai trận đấu kết quả. Vân Thanh Sư Thái hơi hơi nói. Có khác nhau sao? Ta vẫn tự cho mình siêu phàm. Nhưng là lúc này đây ta thua tâm phục khẩu phục. Lăng Phong thản nhiên nói. Nhưng là ta muốn nói cho chuyện của ngươi là. Ngày mai thắng lợi nhân sẽ là ngươi. Bởi vì ta căn bản sẽ không xuất hiện ở luận võ đại tái thượng. A, Vân Thanh Sư Thái thất thanh kinh ngạc nói. Ngươi nói cái gì? Lăng Phong nói. Ngươi đêm nay tìm ta đến. Bởi vì ngươi đối chính mình ngày mai trận đấu cũng không đủ tự tin. Ngươi không thể ở võ lâm quần hùng trước mặt thất bại. Cho nên ngươi tìm đến ta tỉ thí. Nếu ta thua, vậy ngươi ngày mai tự nhiên chính là người thắng. Nếu ngươi thua, ngươi cũng không về phần xấu hổ không thể nhận. Bởi vì không có người sẽ biết, ngươi có thể ở ngày mai buông tha cho trận đấu đến thành toàn ta. Không biết như ta vậy nói đúng không đối. Vân Thanh Sư Thái sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Quay đầu đi, nói, không sai, của ta thật là quyết định này. Hiện tại ta thua, ngày mai trận đấu ta sẽ chủ động rời khỏi. Thành toàn ngươi này võ lâm lãnh tụ, ánh trăng dưới, Vân Thanh Sư Thái bao nhiêu có vẻ có điểm thản nhiên. Thật sao nói đi ra thời điểm, mọi người hội có vẻ thoải mái. Liền ngay cả Vân Thanh tu Vân Thanh Sư Thái cũng không ngoại lệ. Lăng Phong nhìn Vân Thanh Sư Thái thản nhiên. Trong lòng có chút thưởng thức, nói thẳng nói, kỳ thật ngươi là nhiều lo lắng, cho dù không có đêm nay tỉ thí, kỳ thật ngày mai ta cũng sẽ thành toàn của ngươi, này sớm đã trong lòng ta kế hoạch tốt. Vân Thanh Sư Thái quay đầu nhìn Lăng Phong, nói, ngươi đây là vũ nhục ta, chấm, ta nói đều là thiệt tình nói. Lăng Phong thản nhiên giải thích nói. Ta là hy vọng có một gã đức cao vọng trọng võ lâm tiền bối gánh vác khởi võ lâm chính nghĩa trách nhiệm. Mà ta, càng nhiều tinh lực hẳn là đặt ở như thế nào ứng đối một tháng sau cùng con bướm môn quyết chiến. Ta không có khả năng quá phận tâm đi quản lý cùng dẫn dắt quần hùng. Bởi vì ta cần tỉ mỉ bế quan tu luyện, ngẫm lại hiện tại võ lâm minh chủ Lục Thanh Phong, chính là bởi vì hắn bế quan tu luyện. Tài trí sứ võ lâm chính phái rắn mất đầu, ma giáo hoành hành, nếu không phải Lục Thanh Phong trường kỳ bế quan, cũng sẽ không có hôm nay 20 phái chính nghĩa võ lâm đại hội. Ta sẽ không ích kỷ đến vì một cái võ lâm lãnh tụ, mà hại cùng chính phái võ lâm tiền đồ, có lẽ ta võ công thượng so với sư thái ngươi yếu cao. Nhưng cũng không chứng minh ta nên làm này lãnh tụ, có thể làm thủ lĩnh. Không phải võ công cao cường là có thể, là cần đức cao vọng trọng, có thể lãnh đạo mọi người hướng chính xác phương hướng đi tới nhân. Lúc này thứ võ lâm đại hội phía trên, ta tìm không ra cái thứ hai so với sư thái càng chọn người thích hợp. Vân Thanh nghe Lăng Phong như vậy vừa nói, cả người đều cảm thấy xấu hổ đứng lên, thật sự không nghĩ tới đã biết 36 năm qua giang hồ kinh nghiệm. Thế nhưng so ra kém một cái 18 tuổi thanh niên nhìn thấu triệt. Quân tử bằng phẳng đãng, Lăng Phong buổi nói chuyện, làm cho Vân Thanh Sư Thái chợt sinh ra kính sợ. Thật sao chính là trường giang sóng sau đè sóng trước, hậu sinh khả úy, Lăng Phong, cũng không mọi người trong mắt một cái hoa hoa công tử. Giả lấy thời gian, hắn chắc chắn trở thành võ lâm lịch sử thượng bất hủ truyền kỳ. Kia trong nháy mắt, ở ánh trăng dưới, Vân Thanh Sư Thái nhìn Lăng Phong, đột nhiên lấy một loại ngưỡng mộ sùng kính tâm nhìn hắn. Phương Phật thấy được một pho tượng thần, tựa như thiên thần hạ phàm, đứng ngạo nghễ thiên địa trong lúc đó. Cách chương,